Em thuộc về tôi, chương 22, cãi nhau, góc truyện audio.com. Thôi đừng nghịch ngợm nữa đi thôi, hắn kéo ba đứa nó ra rồi đóng cửa lại. Tụi nó leo lên con Lamborghini của Kiều Anh đi vòng quanh trung tâm thành phố. Tụi nó quyết định ghé vào một nhà hàng nổi tiếng với cái tên nhà hàng Mỹ. Vừa mở cửa đã có một đội ngũ nhân viên chào đón, bọn nó tìm một cái bàn ở gần cửa sổ và khuất bóng để cô bị soi mói. Mấy AC thích cửa sổ quá nhỉ, lúc nào đi ăn cũng phải có cửa sổ, đưa mắt một lượt thì tụi nó cũng tìm được cái bàn ưng ý. Đang mải mê suy nghĩ nhỏ, Kiều loay hoay đụng chúng người khác. Xin lỗi, xin lỗi. Kiều cứ tha hồ xin lỗi mà mặt thì cắm xuống đất chẳng thèm để ý người đó là ai. Phong sao ông ở đây? Băng Nhi nói, lúc này nhỏ Kiều mới ngước mặt lên nhìn con người trước mặt mà cô khỏi bàng hoàng. Phong cũng ở đây sao vậy, vào ăn chung đi. Nó nhìn Phong cười cợt rồi kéo cả bọn về bàn. Tiểu thư, thiếu gia dùng gì ạ? Tiếng cô nhân viên vang lên, tụi nó theo phản ứng cầm quyển menu lên xem. Một mì ý và một coca. Cả ba đứa nó đồng thanh xong rồi lại ngồi bật cười. Ba người sinh cùng một bụng mẹ sao? Phong trêu chọc, tôi một mì ý một cappuccino. Ba bọn hắn đồng thanh xong quay lại lườm nhau. Cô biết ai sinh ra cùng bụng mẹ đâu nhỉ? Băng Nhi nói móc, cuộc nói chuyện diễn ra được một lúc thì đồ ăn bê đến, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Giang giang, hắn móc trong túi ra chiếc iPhone 7 ốp hình một tiên nữ đẹp lộng lẫy, hắn gạt gạt trên màn hình rồi đưa máy lên tai nghe. Alo, chất giọng lạnh lùng vang lên, đầu dây bên kia nói gì đó một hồi rồi hắn cúp máy, chưa để ai nói gì thì hắn đã đứng dậy. Anh đi đâu vậy? Nó đang ăn mì nhưng vẫn cố bỏ dĩa xuống quay lại hỏi. Anh ra đây có chút chuyện, mọi người cứ nói tiếp đi. Hắn nói xong liền lập tức đi ra ngoài. Đảo mắt nhìn cái dòng người tấp nập đi lại trên đường mà hắn vẫn chẳng thể nhìn được cái người mình đang cần gặp, hắn rút điện thoại ra định gọi lại thì bị một vòng tay nào đó ôm qua eo, hắn quay lại nhìn người con gái đằng sau lưng rồi gạt tay cô ra. Em gọi anh làm gì? Hắn nhìn cô ta rồi hỏi. Người ta nhớ anh mà. Uyển Uyển vuốt ve lên khuôn mặt hắn. Thôi đi, hắn gạt tay cô ra. Sao anh lại lạnh lùng với em vậy? Uyển Uyển tức giận nhìn hắn nói. Còn hỏi tại sao, em cho người đi bắt Vi hỏi tại sao anh cô giận à? Hắn nhíu đôi mày lại nhìn cô à, sao anh biết, anh cho người theo dõi em sao? Uyển Uyển nhõng nhẽo nói, nếu anh cô cho người theo dõi thì làm sao mà biết được chuyện em làm? Hắn day day sống mũi, tại cô ta cô biết sống chết là gì? Uyển Uyển cười khinh rồi nói tiếp, cô ta tiếp cận anh thì phải nhận kết cục đó. Uyển Uyển nói rồi lại cầm tay hắn lên vuốt ve, thôi đi em cô thấy ghê tởm sao? Hắn khó chịu gạt tay cô ra. Cô một chút cũng cô, đây là bàn tay người mà em yêu, em cô thấy ghê tởm một chút nào, ngược lại còn rất thích. Uyển Uyển nắm chặt bàn tay anh hơn, thực ra là em muốn gì đây? Hắn nhìn Uyển Uyển bằng con mắt lạnh lùng, em muốn anh, nụ cười nửa miệng bất giác nở trên môi cô ả, em nói gì? Hắn trợn tròn mắt lên, những câu nói của cô ả chắc chỉ là giả thôi hoặc anh nghe nhầm, anh cô tin cô lại nói ra lời như thế. Em cô những muốn mà còn muốn sở hữu và độc chiếm lấy anh. Uyển Uyển gằn từng chữ. Chắc hẳn anh thấy ghê tởm nhưng mà em cô từ bỏ đâu, anh mãi mãi phải là của em. Ánh mắt cùng lời nói kiên định từ phía cô khiến hắn chết lặng. Em, anh cô muốn tranh cãi nữa em về đi. Hắn lạnh lùng nói, tốt nhất là đừng làm gì Vi nữa, chuyện này cô liên quan cô ấy. Hắn nói, vậy tối nay anh tới chỗ em chứ? Góc truyện audio.com. Uyển Uyển đưa tay lên vuốt ve cầm hắn. Tới chỗ em làm gì? Hắn nhíu mày nhìn cô à, em nhớ anh thôi. Uyển Uyển đưa ánh nhìn van xin về phía hắn, hắn chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng. Được rồi, tối nay anh tới em về đi. Hắn lạnh lùng đáp trả cô, em biết là anh vẫn còn yêu em mà. Uyển Uyển vui sướng ôm chầm lấy hắn, hắn đẩy cô ra nhưng ngược lại bị cô ả ôm chặt hơn, đúng lúc nó mở cửa bước ra ngoài tìm hắn, đập vào mắt nó là cảnh tượng khó lòng tin được. Hai người đang làm gì vậy? Nó dùng hai tay che miệng mình lại. Chà Vi, hắn hốt hoảng quay lại nhìn người con gái trước mắt, cô phải như em nghĩ đâu. Hắn gạt hai tay Uyển Uyển ra chạy tới chỗ nó định đưa hai tay lên đặt vào vai nó thì nó lùi lại phía sau, bốn ánh mắt nhìn nhau. Chát, cái tát vang lên inh ỏi khiến bốn đứa bạn phải chạy ra ngoài để xem. Gia Bảo, anh là đồ tồi. Nói xong nó bỏ chạy luôn, hắn thì cũng đuổi theo. Uyển Uyển cô làm gì ở đây? Kiều nhìn về phía người con gái sang chảnh kia. Cô ả hất tóc quay lại phía Phong nở nụ cười gian tà vì là góc khuất lên cô ai nhìn được. Cô ngờ cô ra tay mạnh vậy. Phong suy nghĩ rồi nâng gọng kính lên nhìn cô ả một lượt, nụ cười ma mãnh cũng hiện lên được vài phút rồi tắt luôn. về phía nó cứ chạy mãi cho tới khi chân mỏi nhừ ra rồi mới chịu tìm một cái ghế ngồi. Mọi hình ảnh về hắn lại hiện lên trong tâm trí nó, trong đầu nó bây giờ hàng tá câu hỏi. Tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy, tại sao làm cho nó yêu hắn rồi lại tay trong tay cùng cô gái khác, tại sao đã hứa chỉ có một mình nó trong tim mà giờ lại công khai ôm người yêu cũ trước cửa nhà hàng, chẳng lẽ những lời hắn nói chỉ là lừa dối, những việc hắn làm chỉ là lừa dối, tình yêu của nó với hắn dường như chỉ vỏn vẹn hai chữ lừa dối hay sao? Gạt bỏ những thắc mắc trong đầu nó liền đưa mình vào một khoảng cô im lặng. Cách chương.